Chương 2332, Tiểu Sư Thúc, ngươi lại thụ thương, 1. Quần đỏ quần ca ca thật kỳ quái áp vì cái gì vừa mới đột nhiên biến mất sau đó lại xuất hiện quần đỏ quần ca ca đang cùng nó chơi trốn tìm sao hì hì ha ha, nó thích thất hoàng trầm mặt, một cước đá văng tiểu hoàng gà, quay người bước nhanh đi vào sách trong tháp. Tiểu hoàng gà bị đạp choáng đầu hoa mắt, ủy khuất nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Vàng vàng, vàng vàng, ngươi nhìn. Đây là ta vừa mua mèo đầu, có đẹp hay không ta cùng thỏ thỏ trả lại cho ngươi mang theo sáng lấp lánh cải tóc ga ngươi thích không béo con thỏ cùng tiểu phượng hoàng từ thiên quang khư chạy đến, hưng phấn cho tiểu hoàng gà hiến bảo. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, thất hoàng cung lích ta đều có thể thông qua lưu hồn định tiến vào thiên quang khư. Chỉ có tiểu hoàng gà, nó giống như không có thần thức, không có linh lực, nhìn qua hoàn toàn chính là một con phi thường phổ thông gà con. Cho nên căn bản là vào không được thiên quang khư. Tiểu Phượng Hoàng cảm thấy không thể đi thiên quang khư chơi vàng vàng quá đáng thương, cho nên thường xuyên từ bên trong đãi một đống lớn đồ tốt đến cho nó. Vừa mới còn ngậm lấy nước mắt khóc chít chít tiểu hoàng gà, nghe xong tiểu Phượng Hoàng thanh âm, lập tức vui vẻ nên đón tiếp lấy, đem vừa mới ủy khuất tất cả đều quên hết đi. Một đêm này, toàn bộ Tiêu Diêu môn đều huyên náo rất hung. Đừng nói vốn là rượu ngon thạch thanh uống cái say không còn biết gì. Chính là Tiêu Diêu môn cùng Quy Nhất tông đệ tử, đều uống thất điên bắt đảo, đến cuối cùng cơ hồ toàn nằm xuống. Lúc trước còn tới Tiêu Diêu môn kêu gào Quy Nhất tông đệ tử, nhất là Từ Thanh, ngay từ đầu còn nơm nớp lo sợ, sợ Mộ Nhan mấy người sợ ghê gớm. Càng về sau uống say rồi, ngay tại kia hưng phấn kêu to. La Hó Tư thế mà cùng Vân Tiêu công tử cùng Tiêu Diêu thất ma ngồi cùng bàn uống rượu, nói ra, La Hó Tư có thế thổi cả một đời. Ha ha ha đúng đúng thổi cho La Ho Tư cháu trai tặng tôn nghe, ha ha ha chúng ta Quý Nhất Tông về sau cũng là được xếp hạng hảo môn phái đến cuối cùng, trừ Mộ Nhan cùng Lạc Vân Tiêu, tất cả mọi người cho uống ngủ. Từ Thanh đổ xuống trước, hướng phía Mộ Nhan ngũ thể đầu quỳ lạy, nữ nữ ma đầu, không nữ thần tiên quân đại thần, ta phục phục ta Từ Thanh ngàn chén không say, lại lại uống bất quá ngươi nước. Ngươi ngươi mới là thiên hạ đệ nhất nữ nữ ma đầu ai ai cũng không có tư cách cùng tranh với ngươi ngươi đi luôn đi ngươi mới thiên hạ đệ nhất nữ ma đầu nói bản tiểu thư giống như rất muốn cái danh hiệu này đồng dạng Mộ Nhan một cước đạp ra ngoài, lăng không đem Từ Thanh đạp lăn trên mặt đất, mới đưa tay bên. Trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nàng sau khi sống lại, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tiểu lượng liền đặc biệt tốt. Phổ thông linh tiểu, một hơi uống một ngàn nở chén, kia đều không mang nhiều vẻ say. Tiểu bảo không uống rượu, nhưng bởi vì thời gian quá muộn, đã sớm tại nàng trong ngực ngủ thiếp đi. Mộ Nhan cúi đầu tại hắn trên trán hôn một chút, đem hắn an trí ở trong không gian. Lại đứng dậy đem trên bàn, trên mặt đất, say ngã chổng vó sư phụ cùng sư huynh đệ đem đến riêng phần mi nhờ gian phòng trên giường. Về phần Quý Nhất tông đám kia quý nhất, Mộ Nhan liền không có khách khí như thế. Có một cái tính một cái, trực tiếp cầm lên đến nhét vào khách phòng xếp chồng người. Toàn bộ con ma men đều xử lý xong, Mộ Nhan một lần nữa trở lại phòng khách, mới phát hiện Lạc Vân Tiêu vẫn như cũ ngồi yên lặng. Tay thon dài như ngọc bên trên nắm nuốt chén trà, nhẹ nhàng chuyển. Đại khái là bởi vì linh tiểu tác dụng, trắng non như tuyết trên hai gò má, hiện lên ý tứ mơ hồ đỏ ửng. Không duyên cớ, lại để nguyên bản xuất trần thoát tục Vân Tiêu công tử, lây dính mấy phần khói lửa chi khí. Mộ Nhan mỉm cười nói, tiểu sư thúc, ngươi còn không có uống đủ a rất muộn. Vẫn là sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Tấu chương xong.